Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Ba Đạo Phù Chiếu. Trưởng lão áo đay triệu tập chúng đệ tử tới, một phen dặn dò đằng sau, liền nhẹ lướt đi, hắn những lời này, cũng coi là cho chúng tân tấn đệ tử định một cái điều lệ. Trong một tháng, những tân tấn đệ tử này đều là muốn chứng minh giá trị của mình, hoàn thành cơ bản nhất công đức số lượng, bằng không mà nói, liền không cách nào tiếp tục hưởng thụ tiên môn tài nguyên bồi dưỡng. Cũng là đến lúc này, Phương Quý mới hiểu được A Khổ sư huynh lúc ấy đã nói, Ô Sơn Cốc ngoại trừ có 3 năm thời hạn bên ngoài, thật là ba trong cốc thoải mái nhất, chỉ riêng mỗi tháng cầm linh thạch là được rồi. Hồng Diệp Cốc tài nguyên cùng tu hành điều kiện, tự nhiên cao hơn Ô Sơn Cốc ra không ít, còn có thể công pháp truyền thừa, nhưng tương tự áp lực cũng lập tức lớn hơn rất nhiều. Không chỉ cần phải học nhiều thứ hơn, còn cần vì tiên môn hiệu lực, thành lập công đức, mà Hồng Diệp Cốc cũng đã như vậy. Trong ba cốc kia, thụ nhất tiên môn xem trọng Thanh Khê Cốc lại cần gánh chịu bao nhiêu áp lực, thì càng không cần phải nói, tiên môn cho bọn hắn những tân tấn đệ tử này gần thời gian 1 năm đến để thăng tu vi, lĩnh hội công pháp, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà bây giờ, nhiệm vụ lần này kỳ hạn đến, kỳ thật chính là một lần khảo nghiệm bọn hắn là có hay không có thể giữ lại được tới. Phương Quý hay là đầu trở về hiểu được những việc này, trong lòng tự nhiên có chút hoảng. Đợi cho trưởng lão vừa đi, liền bước nhanh chạy tới công đức đại điện, hiểu rõ nội tình, tới nơi này, đã thấy đến công đức đại điện bên trong, bốn phương tám hướng đều là giá đỡ, để đó một bộ thật dày điển tả, mà tại đối diện cửa trên vách tường to lớn lấp kín, còn treo vô số lệnh bài, một hàng, màu sắc khác nhau, Phương Quý nói chung xem xét. Liền gặp những lệnh bài này thuộc loại khác biệt. Phía dưới cùng nhất lệnh bài có tiên môn chấp thủ, linh điền bồi dưỡng, núi đá vận chuyển, bụi đan vận chuyển các loại, nhưng đều là chút trong tiên môn việc vặt. Phía trên đều là nhận được bao nhiêu công đức, chỉ là ít đến thương cảm. Lại hướng lên chút thì là luyện đan chế khí trận văn tô vẽ các loại, phần lớn là một chút cơ sở nhất cũng đơn giản nhất nhiệm vụ, nhưng cũng nhận được công đức. Sau phía dưới cùng nhất lệnh bài mạnh hơn một chút, công đức số lượng cũng không phải cố định, mà là căn cứ số lượng đến định. Ánh mắt một mực nhìn lên trên, Phương Quý ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Phía trên nhất lệnh bài cực ít, chỉ có 3 đạo, lại đều là màu đỏ, nhìn một cái mà biết những lệnh bài này đều là ra ngoài trảm yêu phục ma. Không có bao nhiêu nội dung cụ thể ở phía trên, nhưng công đức số lượng lại dị thường phong phú. Tựa như phía dưới lệnh bài, công đức số lượng đều là 1 điểm, 2 điểm, tối đa cũng liền 10 điểm. Nhưng phía trên nhất 3 cái lệnh bài bên trong, thế mà mỗi một tấm bảng công đức đều là 3.000 độ cao. Phương Quý nhìn xem, có chút quáng mắt, thầm nghĩ, tiên môn công đức này, môn đạo thế mà nhiều như vậy. Hì hì, tiểu phôi đàn, ngươi có phải hay không thấy mộng? Cũng liền tại Phương Quý nghĩ đến làm sao tìm được người hỏi thăm một chút lúc, bên cạnh vang lên giọng của một nữ hài. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Hứa Nguyệt Nhi chẳng biết lúc nào lại cùng tiến đến. Đắc ý nói, trước đó ta liền đã nói với ngươi, không thể mỗi ngày ở tại phía sau núi đâu. Táo chua NS, Phương Quý há mồm liền ra, bỗng nhiên nghĩ đến có việc hỏi nàng, bận bịu sửa lại miệng. Tiểu tiên tử, ngươi mau cùng ta nói một chút, ngươi gọi ta tiểu tiên tử. Hứa Nguyệt Nhi nghe được nhãn tình sáng lên, lại gọi một khối nghe một chút. Phương Quý cười đáng yêu lại ôn hòa, lần thứ nhất gặp ngươi ta liền không rõ, tại sao có thể có người dáng dấp lại đẹp mắt tu vi lại cao đâu. Hứa Nguyệt Nhi nhất thời tâm hoa nổ phóng, như tại bình thường, người khác gọi nàng 10 câu tiểu tiên tử, nàng đều không nhất định coi ra gì, nhưng trước mắt tên này hồi hồi gặp đều không có nói qua lời hữu ích. Bây giờ bỗng nhiên sửa lại miệng, ngược lại để nàng có chút niềm vui ngoài ý muốn, con mắt đều vui thành cong cong nguyệt nha, cười nói, khó được ngươi nói ngọt một lần, thế nhưng là hiểu được lợi hại a. Lần trước ta tìm ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, tiến vào tiên môn, nào có không cùng đồng môn đánh một chút quan hệ, ngươi nhìn ngươi bình thường tại Hồng Diệp Cốc ngay cả cái mặt cũng không lộ. Bây giờ vừa vặn rất tốt, sự đáo lâm đầu, luống cuống tay chân a. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, Phương Quý liên tục gật đầu, cười theo, ngươi nói một chút phù chiếu này làm sao chuyện. Phù chiếu chính là tiên môn nhiệm vụ, hoàn thành phù chiếu, liền có thể tích lũy công đức. Hứa Nguyệt Nhi cười híp mắt, đi tới Phương Quý bên người giảng dài. Trước đó ngươi cũng nghe giống như Thạch trưởng lão nói qua a. Hồng Diệp Cốc không phải ở không? Chúng ta có thể nơi này nhận lấy tài nguyên, học tập công pháp, nhưng tương tự, cũng muốn tích lũy công đức. Chỉ có hoàn thành nhất định công đức mới có thể tiếp tục tại trong tiên môn tu hành, thậm chí công đức hoàn thành nhiều còn có thể đổi lấy rất nhiều ngoài định mức tài nguyên đâu. Nàng đếm trên đầu ngón tay cho Phương Quý tính toán đứng lên nói, đề giai bổ khí đan 1 linh tệ 1 viên, nhưng 1 phần công đức liền có thể đổi được 1 viên, cho nên tại trong tiên môn công đức liền có thể làm tiền tài đến dùng. Càng quan trọng hơn là, tiền có thể mua được, công đức cũng có thể đổi lấy. Nhưng công đức có thể đổi lấy một ít gì đó, tiền tài lại không nhất định có thể. Cho nên thật muốn bàn về đến, công đức so tiền tài còn trọng yếu hơn đâu. Phương Quý nghe nghe nghiêm túc chút, muốn kiếm tiền, này cũng trọng yếu hơn. Hắn ở sau núi ngây người hồi lâu. Bình thường mặc dù một lòng luyện kiếm, nhưng tu hành cũng không có kéo xuống. Trước đó từ Trương Sung Sơn trong tay có được những linh dược kia luyện linh đan, đã sớm đã ăn xong, lại đem chính mình trước đó linh thạch tốn mất hơn phân nửa. Bây giờ chính là nghèo nhất thời điểm, Hứa Nguyệt Nhi ngược lại là vui vẻ cho Phương Quý giới thiệu. Chỉ vào phía dưới cùng nhất phù chiếu, nói, phù chiếu chủng loại rất nhiều, đều là tiên môn cần thiết. Hồng Diệp Cốc đệ tử kiếm lấy công đức phương pháp cũng không giống với thực tế một chút, là một chút trong tiên môn việc vặt liền có thể kiếm được cơ bản nhất công đức. Cao minh hơn một chút chính là vì tiên môn luyện đan chế khí, vẽ phù tô trận, đây cũng là thoải mái nhất. Những đệ tử khả năng đặc biệt tại phù khí trận đan kia đều đi cái này một đường. Từ bọn hắn bắt đầu học tập bắt đầu, liền có thể kiếm lấy công đức, học phù chế phù, học trận chế tác trận giản, mỗi hoàn thành một đạo, chính là 1 phần công đức. Tiên môn cơ sở tài nguyên, chính là do bọn hắn cung cấp. Thông qua phương pháp này, bọn hắn công đức kiếm lấy mặc dù chậm một chút, nhưng góp gió thành bão, luôn luôn có thể hoàn thành. Phương Quý nghe được nơi này, lông mày nhịn không được nhíu, nói, tiên môn cho chúng ta định bao nhiêu công đức? Rất ít, Hứa Nguyệt Nhi nói, nhập cốc 1 năm, bất quá 300 công đức số lượng thôi. Cái này còn thiếu. Phương Quý nhìn xem những lệnh bài kia, âm thầm khẽ đếm, nói, nếu như ta đi móc nhà xí, đây chẳng phải là đến móc 3 năm. Hứa Nguyệt Nhi nghe một trận ác hàn, ngươi lại không thể có chút tiền đồ. Phương Quý im lặng nói, khác ta cũng không biết a, coi như ngươi biết cũng không kịp. Hứa Nguyệt Nhi đắc ý cười cười, chỉ hướng trên vách tường phía trên nhất lệnh bài màu đỏ, thần sắc nghiêm chỉnh chút, nói, trong tiên môn công đức số lượng cao nhất, nhưng cũng hung hiểm nhất, lớn nhất tính khiêu chiến, liền những phù chiếu trảm yêu trừ ma này, dạng này phù chiếu hoàn thành một đạo đủ để bù đắp được mặt khác phù chiếu mấy trăm đạo. Nàng nói đến chỗ này, cũng không nhịn được có chút vẻ ngạo nhiên, nói, cho nên, phù chiếu này là thích hợp nhất tu luyện chiến pháp tu sĩ, chuyên tu chiến pháp tu sĩ. Bình thường tại tiên môn tu luyện, chỉ có tiêu hao, không có nhập chướng, mà lại bình thường cũng không có cơ hội tích lũy phù chiếu. Nhưng thường cách một đoạn thời gian, liền ra ngoài trảm yêu phục ma một lần. Chỉ lần này thôi, công đức lại cao hơn những người khác. Cũng không phải cao a, 3000 đâu. Phương Quý chỉ là nhìn lướt qua, liền đại diêu kỳ đầu, nói, ngươi coi ta ngốc, cao như vậy công đức, nào có dễ dàng như vậy làm. Hứa Nguyệt Nhi khinh bỉ nhìn xem hắn, nói, nghĩ gì thế, ngươi cho rằng cao như vậy công đức, một người ăn được. Tổn hại Phương Quý một câu đằng sau, lúc này mới tiếp lấy giải thích, nói, những công đức ra ngoài trảm yêu trừ ma này đều là mọi người cùng nhau ra ngoài hoàn thành, mỗi người quản lý chức vụ của mình, còn phải có bản lĩnh cao cường sư huynh sư tỷ dẫn đội mới được. Mọi người cùng nhau đem phù chiếu này nhận, đợi cho nhiệm vụ hoàn thành, trở về tiên môn, liền do người lĩnh đội, theo công phân phối, mỗi người chia lãi một bộ phận công đức, cũng đủ số, nếu là dạng này vẫn được. Khó trách vừa rồi lão đầu kia hỏi chúng ta có hay không phân tốt đổi. Nghĩ như vậy, liền đi nhìn ba đạo phù chiếu kia. Chỉ gặp phân biệt có truy tà, trừ ma, phục yêu loại hình chữ nhỏ ở bên. Bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi, đã đem trên giá sách thật dày một bộ sổ lấy xuống. Lật đến vài trang, cho Phương Quý nhìn, nói, ba đạo phù chiếu này, đều khó lường. Một cái là ô áp sơn bên trong, có ma sơn tử khí tiết lộ, tồi sinh một nhóm ma yêu, bây giờ đã hủy mấy cái thôn trang, cho nên triều đình hướng chúng ta tiên môn xin giúp đỡ. Cần một đội tiên môn đệ tử đi tiêu diệt toàn bộ đám kia ma yêu. Một cái là sở vực bên trong có tư phiến ma sơn sản xuất ma kim tán tu yêu nhân. Lưu thoán đến chúng ta Thái Bạch Tông lãnh địa bên trong. Cần chúng ta tiên môn đệ tử ra ngoài đem bọn hắn truy tung chém yêu. Sau đó đem ma kim đều thu rảo đến tiên môn trong kho tàng tới. Mà cái cuối cùng thì là 300 dặm bên ngoài Quy Lâm quận, có trong núi thú loại, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, đã có thành tựu, tối thiểu cũng có trung giai. Cho nên tiên môn tuyên bố phù chiếu, để cho chúng ta tiên môn đệ tử ra ngoài đưa nó bắt mang về. Ba nhiệm vụ này đều không thể coi thường, một chút mất tập trung liền có khả năng ném đi mạng nhỏ. Cho nên công đức số lượng mới có thể so mặt khác cao nhiều như vậy. Hứa Nguyệt Nhi đem những này tinh tế giảng cho Phương Quý nghe, sau đó khép lại sổ ghi chép, cười hì hì nói, ba phù chiếu này, nào có một cái người ăn được đó à. Liền xem như Thanh Khê cốc bên trong các sư huynh sư tỷ sợ cũng làm không được đâu. Cho nên đều là do một chút Hồng Diệp cốc các sư huynh sư tỷ tiếp. Chúng ta đi cùng làm cũng được. Ngươi bây giờ cũng chỉ có gia nhập đội ngũ nào đó mới được. Phương Quý tinh tế nghe, nói, hiện tại cũng ai nhận phù chiếu. Hứa Nguyệt Nhi nói, tiêu diệt toàn bộ ma yêu nhiệm vụ bị Nhan sư tỷ lĩnh a, chúng ta liền muốn đi theo Nhan sư tỷ đi hoàn thành nhiệm vụ này. Truy sát tư phiến ma kim yêu nhân nhiệm vụ bị Triệu Thái Hợp sư huynh nhận. Ai, hắn mặc dù là cùng chúng ta cùng một chỗ vào Hồng Diệp cốc, nhưng người ta tâm cao khí ngạo, không muốn đi theo người bên ngoài, nhất định phải chính mình nhận phù chiếu. Sau đó thu hút nhân thủ đi cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành. Triệu Thái Hợp cái tên này, Phương Quý cũng là nghe qua, nhịn không được có chút động dung. Người lúc trước cùng một chỗ thông qua thập lý cốc thí luyện vào Hồng Diệp cốc, thế mà lại có bực này quyết đoán. Nhưng mà Triệu Thái Hợp sư huynh tính tình nhất ngạo, cũng nhất cuồng, người bình thường hắn nhưng nhìn không lên. Mà lại nghe nói hắn đã tìm đủ nhân thủ, sẽ không tìm khác, cho nên ngươi bây giờ vẫn còn muốn tìm một đội người gia nhập. Nhận lấy phù chiếu mà nói, vậy cũng chỉ có, nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Dương Dương đắc ý ôm lấy hai tay, mau tới van cầu ta. Tiểu nương bì này muốn thông đồng ta à? Phương Quý xem xét nàng dạng như vậy, liền biết nàng đang đợi mình cầu nàng. Van cầu người ngược lại là không có gì. Thực sự không được ngã nhào xuống đất ôm cái đùi cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng Phương Quý một mực nhớ kỹ Trương Sung Sơn vì nàng đánh chính mình một trưởng sự tình. Trong lòng cừu oán này cũng không có bỏ qua. Trong vô thức liền cảm giác có chút đề phòng. Trong lòng ngay tại do dự. Chợt nghe bên cạnh một người nói. Ha ha, vị này chính là người xưng quỷ ảnh tử Phương Quý Phương sư đệ. Người biết ta, Phương Quý khẽ giật mình. Hướng hắn nhìn sang. Chỉ thấy người này người mặc áo bào đỏ. Lưng đeo bội kiếm. Một mặt hòa khí. Nam tử áo đỏ kia làm cái vái chào, cười nói, ha ha, thập lý cốc thí luyện top 10 chi ghế, đều là tiên môn lương tài, lại có cái nào không biết, vừa rồi hai người các ngươi ở bên cạnh nói chuyện, ta đã nghe gặp, mạo vị quấy dày, xin hãy tha lỗi, ta chính là Hồng Diệp Cốc Diệp Chân, thực không dám giấu giếm, trong ba đạo phù chiếu kia. Thu phục yêu thú phù chiếu chính là nhà ta Lữ Phi Nham sư huynh nhận, bây giờ ngay tại tìm kiếm nhân thủ, còn thiếu một vị am hiểu ngự kiếm đồng bạn. Phương Quý sư đệ từ trước đến nay có quỷ ảnh tên, không biết phải chăng là có hứng thú cùng chúng ta cùng một chỗ a? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.